Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng sợ. Chết đi. Hán tử đầu chọc thô lỗ mắt đầy cuồng bạo, chém xuống nhát dao thứ hai, còn bá đạo hơn nhát dao thứ nhất. Triệu Vân phớt lờ, chỉ nhìn lão già áo đen, hơn nữa, còn tặng cho y một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này, rơi vào mắt lão già áo đen, lại càng trở nên rợn người. Di thiên hoán địa. Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, hoán đổi vị trí với lão già áo đen. Bí pháp ám toán người khác mà, cái cần chính là mượn lực đánh lực. Hắn trong chớp mắt biến mất, lão già áo đen thì trong chớp mắt hiện ra. Nhưng, nhát dao của hắn từ đầu chọc thô lỗ sẽ không vì bọn họ hoán đổi vị trí, mà dừng lại, dù có nhìn thấy, hắn cũng không kịp thu đao rồi. Không. Nhìn đạo đao mang 10 trượng, lão già áo đen gào thét một cách điên cuồng. Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì, bị đao mang sống sượng chém thành hai nửa. Chết không thể chết hơn, cũng uất ức không thể uất ức hơn. Cùng uất ức không kém, còn có hắn từ đầu chọc thô lỗ. Đây, là đòn tấn công bá đạo nhất đời hắn, không ngờ, lại đánh vào chính đồng đội của mình. Phải nói, đòn này của hắn quả thực rất lợi hại, thật sự một đao đã chém chết lão già áo đen. Lão già áo đen tan biến, thi khôi của y cũng ầm ầm ngã xuống. Ba vị chuẩn thiên cảnh, ba thi khôi chuẩn thiên, đã diệt năm kẻ. Hiện giờ, chỉ còn lại một hán tử đầu chọc thô lỗ. Ngoài hắn ra, còn không ít cường giả thi tộc chưa bị thiên lôi trận chém chết. Giờ phút này, tất cả đều như những kẻ say rượu, lảo đảo lung lay. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, tất cả đều mắt đầy kinh hoàng. Mới 3 năm khoảnh khắc thôi, hai vị chuẩn thiên cảnh đã bị diệt. Triệu công tử cái cần chính là tốc độ. Đánh lén mà. Đánh chính là sự bất ngờ. Tiền bối, đi đường bình an. Triệu Vân xuất kiếm, lại là vạn kiếm quy nhất, lực lượng phân thân ra chỉ đến cực hạn. Hán tử đầu chọc thô lỗ vừa mới chém chết đồng đội của mình. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng xoay người, vung đao ngang trước mặt. Rắc! Một kiếm vô song của Triệu Vân, cưỡng ép xuyên thủng đại đao của hắn từ đầu chọc thô lỗ, thậm chí xuyên cả ngực hắn ta. Kiếm uy và kiếm y đáng sợ, xâm nhập vào thể phách hắn, ngang ngược tàn phá. A! Hán tử giống lên, lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn. Triệu Vân không kịp đề phòng, bị một đòn chấn bay ra ngoài. Trong lúc bay ngược, hắn trong chớp mắt thu Long Uyên, trong chớp mắt lấy ra Bá Vương cung, Dương cung lắp tên. Một tiễn lôi đình bá đạo, lại được huyền hoàng chi khí và thái âm chân khí gia trì, tạo ra một loại tiễn uy vô song. Tên hán tử chọc đầu vấy máu, ấn đường bị một mũi tên xuyên thủng. Hắn chết đi, cũng đủ để tiếc nuối, chết không nhắm mắt. Như Triệu Vân đã đoán, ban đầu hắn quả thực không phải người tộc thi, mà là giữa đường mới gia nhập, coi trọng chính là nội tình của tộc thi. Có một tôn thi tổ cảnh thiên võ che chở, ai dám gây phiền phức cho hắn. Cuối cùng, phiền phức thì không có. Nhưng lại mất mạng ở đây, ngay cả thi tổ cũng không thể bảo vệ được hắn. Chạy đi đâu? Triệu Vân quát lớn, lại dương cung lắp tên. Ba tôn chuẩn thiên cảnh đã chết, nhưng cường giả tộc thi vẫn còn không ít, thần sắc kinh hãi, hoảng loạn chạy trốn. Triệu Vân tự nhiên không buông tha bọn chúng, ngắm bắn rất chuẩn, điểm danh từng tên, một mũi tên bắn diệt một kẻ. Tiếng kêu thảm thiết, không biết từ lúc nào đã tắt lịm. Đám người tộc thi này, toàn quân bị diệt. Đại Nguyên nếu biết được, phần lớn sẽ chửi mẹ, tìm tộc thi làm đồng minh, hình như chính là một sai lầm. Lần trước khi biên quan cáo cấp, bị một loạt nỏ mạnh bắn thành tro bụi, lần này, lại chết tiệt hỏng việc, còn đang chờ bọn chúng phối hợp tác chiến, nhưng lại chưa đến chiến trường đã bị giết sạch sành xanh. Hẳn là bát tự không hợp. Nguyệt Thần mở miệng, nói một câu thật lòng. Cái gọi là bát tự không hợp, là chỉ Đại Nguyên, cũng là chỉ Triệu Vân. Đại Nguyên liên minh với tộc thi chẳng có chuyện gì tốt, tộc thi đụng phải Triệu Vân, cũng chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Vị thánh tử nhà chúng nó vẫn còn treo ở Thiên Thu Thành kia mà. Vẫn là cách này kiếm tiền nhanh. Triệu Vân cười hì hì, dọn dẹp chiến trường nhặt bảo vật. Đợi sau khi hủy thi diệt tích, hắn mới chuyển ra khối tinh thạch màu tím. Khối tinh thạch này không phải nặng bình thường. Ước chừng phải có hơn vạn cân, không dùng chân nguyên thì thật sự không nhấc nổi. Vật của tiên gia. Triệu Vân đặt nó xuống đất, nhìn đi nhìn lại. Toàn thân tinh thạch rực rỡ lưu quang, có một tia tiên lực lưu chuyển, chắc chắn là vật của tiên gia. Hắn không hiểu, đang yên đang lành, sao trên trời lại rơi tinh thạch xuống? Chẳng lẽ, là từ tiên giới rơi xuống sao? Ngao ngao! Tiểu Kỳ Lân gào thét, lại nhảy ra khỏi đan hải. Nó thật sự không khách khí chút nào, há miệng ra là cắn, cắn khối tinh thạch kêu răng rắc, khiến Triệu Vân nuốt nước bọt. Quả không hổ là Kỳ Lân thánh thú, răng khỏe thật, nếu là hắn, chắc chắn không dám ăn kiểu này. Tiểu Kỳ Lân không chỉ răng khỏe, mà khẩu vị cũng tốt. khối tinh thạch to bằng quả dưa hấu, chốc lát đã bị nó ăn sạch. Biến hóa sau đó của nó khiến Triệu Vân sáng mắt. Tinh thạch nhập vào cơ thể, hóa thành một luồng tiên lực kỳ dị, lại giúp Tiểu Kỳ Lân khai quật tiềm năng, bổ sung lại toàn bộ sức mạnh đã tiêu hao khi Kỳ Lân hóa. Ngoài ra, còn là kích thước của Tiểu Kỳ Lân, lại lớn thêm một vòng, toàn thân ngọn lửa hừng hực cháy, càng có dị tượng ẩn hiện như có như không, đặc biệt là đôi mắt kia, như hai ngôi sao, lấp lánh rực rỡ. Đúng là tạo hóa. Triệu Vân cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Kỳ Lân. Lại lớn thêm một vòng, nếu lần nữa Kỳ Lân hóa, sức mạnh nhất định sẽ càng mạnh. Ngao ngao, tiểu gia hỏa vui vẻ, lại chui vào đan hải. Sức mạnh của tinh thạch màu tím vẫn chưa tiêu hóa hoàn toàn, cần phải ủ luyện một phen. Đi thôi, Triệu Vân không dừng lại, trực tiếp xông thẳng tới biên quan. Đêm nay đi một chuyến, quả thật không uổng công, đã hố sát hơn 300 tôn chuẩn thiên cảnh, diệt hai sát thủ, đụng phải người tộc thi, lại một trận đại sát tứ phương, xong xuôi còn phục hồi sức mạnh Kỳ Lân. Cho nên nói, không có việc gì thì vẫn nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Biết đâu đấy, đang đi lại gặp cơ duyên. Ngươi tự mình lén lút vui vẻ đi. Nguyệt Thần vẻ mặt mệt mỏi, vì để ngăn chặn lời nguyền, thật sự đã liều mạng rồi. Cả thần chi chúc phúc và cửu thế chúc phúc cũng đều đã ảm đạm quang hoa. Nỗ lực của bọn họ, không hề uổng phí, đã cứng rắn chống đỡ được sự công phạt của lời nguyền. Bằng không, Triệu Vân lần này gặp tạo hóa, tuyệt đối sẽ có tai ương. Mất thọ nguyên là chuyện nhỏ, nếu gặp phải một trận tử kiếp thì lại là chuyện hoang đường. Cuộc chiến vô hình mới là cuộc chiến khốc liệt nhất, ba người bọn họ đều có công lao không thể phủ nhận. Hướng biên quan, tiếng hò hét giết chóc vang trời. Trận chiến này đã kéo dài suốt một đêm. Đến khi trời tờ mờ sáng, vẫn còn chiến đấu hừng hực khí thế. Rút lui. Không biết từ lúc nào, mới thấy đại nguyên gõ chiêng thu quân. Sức chiến đấu của Xích Diễm quân, quả nhiên không phải dạng vừa. Chiến đấu một đêm, cũng không thể chiếm được biên quan Đông Nam. Quan trọng nhất là, không ngừng có người chi viện đại hạ, trong đó, không thiếu cao thủ chuẩn thiên cảnh. Như vậy, không có 5-6 lần binh lực, đừng hòng chiếm được biên quan, nhanh chóng chỉnh đốn. Trên tường thành, tiếng quát lớn vang lên không ngừng. Binh tướng đại hạ, đa số đều khoanh chân tại chỗ, nuốt mạnh linh dịch và đan dược, dốc sức khôi phục thương thế. Người đâu? Cường giả của Xích Diễm quân, thì chạy khắp thành. Đại nguyên tạm thời bị đẩy lùi, nhưng bọn họ lại không có vẻ vui mừng, chỉ vì cơ ngân không thấy đâu. Đây, không phải là một tin tốt. Tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nữ soái hạ tử lệnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng, một loại dự cảm chẳng lành đã tràn ngập tâm cảnh nàng. Cơ ngân e rằng đã bị ám sát rồi. Không có Kỳ Lân hóa, hắn chỉ là một địa tàng cảnh, làm sao có thể chống đỡ được sự công phạt của chuẩn thiên cảnh. Cơ ngân, thánh tử. Những tiếng gọi như vậy, vang vọng khắp tường thành. Cường giả của Xích Diễm quân, lục tung cả quân doanh lên, nhưng vẫn không tìm thấy. Chết rồi. Cơ ngân chết rồi. Quân đội đại nguyên bên ngoài thành, thì cười sảng khoái. Trong Xích Diễm quân, có nội gián của bọn họ, hiển nhiên đã truyền tin ra ngoài. Nhiều người tìm cơ ngân như vậy, phần lớn là đã bị tiêu diệt rồi. Mất cơ ngân, vậy thì còn sợ gì nữa, lần sau, một hơi đánh phá biên quan. Đáng chết. Má của nữ soái đã không còn huyết sắc. Ngày phòng đêm phòng, cuối cùng vẫn xảy ra biến cố. Đột nhiên một tiếng ầm vang, chấn động cả bầu trời. Phàm là người nghe thấy, đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt, chính là bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện chớp sấm rền. Sắp mưa rồi sao? Tướng sĩ đại hạ lẩm bẩm nói, thần sắc ngơ ngác. Không phải mưa, là thiên kiếp. Lão bối khẽ nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng trời bên ngoài thành. Có người đã mở thiên kiếp, không phải của đại hạ, mà là người của đại nguyên vương triều. Hơn nữa đang tiến về phía này, kéo theo cả thiên kiếp đến. Nữ soái vội vàng thu lại suy nghĩ, cầm lấy kính viễn vọng. Trong tầm mắt nàng, có thể thấy một thanh niên áo tím đạp không mà đến. Nguyên Anh cũng đang dõi nhìn, còn có cường giả Xích Diễm quân. Thấy thanh niên áo tím, mọi người đều nhận ra ngay lập tức. Ai là Nguyên Anh? Có người hỏi. Nhị hoàng tử Đại Nguyên. Không ít lão bối đáp lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật sự đã đánh giá thấp Nguyên Anh, tuổi còn trẻ đã tiến giai chuẩn thiên cảnh. Nhìn tư thế của hắn, là muốn kéo bọn họ cùng nhau vượt thiên kiếp. Bọn họ đoán không sai. Đây, cũng là ý của Đại Nguyên Hoàng đế. Trước đây, một trận lôi điện, Đại Nguyên Vương Triều hắn đã tổn thất hơn 50 vạn người. Giờ đây, Đại Nguyên cũng muốn dùng cách tương tự, đánh chết Xích Diễm quân của Đại Hạ. Nhìn địch quân ngoài thành, đã dàn trận xong xuôi, đều cười ngông cuồng, đặc biệt là tân thống soái của Đại Nguyên, cười cợt nhả nhất, hoặc là chịu sét đánh, hoặc là bỏ thành mà chạy, các ngươi chọn đi. Nỏ xe nhắm bắn, hạ hắn xuống cho ta. Trên tường thành, có lão tướng Xích Diễm Quân chỉ tay về phía bầu trời. Vô dụng thôi. Nữ soái thản nhiên nói. Nguyên Anh không ngốc, hẳn là đã dùng phi hành phù. Hắn đứng quá cao, đã vượt quá tầm bắn của nỏ xe. Muốn giết hắn, phải có người bay lên mới được. Nhưng nhìn uy thế của thiên kiếp, rõ ràng không phải thiên kiếp bình thường. Dù có người bay lên, dù là chuẩn thiên cảnh, cũng không thể tiếp cận được Nguyên Anh. Chỉ vì, Nguyên Anh là người độ kiếp. Trong phạm vi nhất định lấy hắn làm trung tâm, ai đi vào người đó sẽ bị sét đánh. E rằng chưa kịp giết hắn, đã bị sét đánh của thiên kiếp biến thành tro bụi. Nếu ta chết, toàn quân rút lui. Nữ soái khẽ mở đôi môi, tay đã nắm chặt sát kiếm. Nàng muốn nghịch thiên mà lên, đi tiêu diệt kẻ độ kiếp Nguyên Anh. Mặc dù biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn phải thử một lần, tuyệt đối không thể để Nguyên Anh tiến đến đây. Sở soái, để lão phu đi. Đây là mệnh lệnh. Nữ soái nói xong, liền muốn xông lên trời cao. Tất cả đừng động, để ta đến. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn truyền khắp không trung. Triệu công tử đến rồi, từ xa đã nhìn thấy thiên kiếp, còn thân hơn cả nhìn thấy vợ. Tất cả đừng nhúc nhích, để ta. Triệu Vân một tiếng hét kinh thiên, vang vọng khắp trời cao bao la. Nữ soái nghiêng mắt. Chúng tướng sĩ đại hạ cũng nghiêng mắt. Đập vào mắt, liền thấy Triệu Vân xé không gian mà đến, như một luồng kim quang rực rỡ, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời tối tăm. Theo họ thấy, đường cong ấy sẽ là một dấu ấn bất diệt, khắc sâu vào linh hồn cho đến chết. Sống. Hắn vẫn còn sống. Ánh mắt ảm đạm của tướng sĩ đại hạ, trong khoảnh khắc bỗng bừng sáng, gương mặt vốn tái mét bỗng chốc rạng rỡ vinh quang. Sĩ khí và ý chí chiến đấu tưởng chừng sắp lụi tàn, cũng theo bóng người kia mà bùng cháy trở lại. Bọn họ không biết cơ ngân từ đâu tới, chỉ biết rằng nếu hắn còn đó, liền có thể vì đại hạ mà xoay chuyển càn khôn. Bọn họ có niềm tin, mà Thiên Tông Thánh Tử chính là người gánh vác niềm tin của họ. Ánh mắt mỹ lệ của nữ soái lại mờ đi, sững sờ một lát rồi mới mỉm cười rạng rỡ. Sao có thể chứ? Hắn ta vậy mà còn sống. Tin tức có sai sót, so với tướng sĩ đại hạ, sắc mặt quân địch đại nguyên chẳng hề dễ coi. Khoảnh khắc trước còn cười ngông cuồng, khoảnh khắc này, từng gương mặt đều bị u ám bao phủ, vậy mà lại đồng loạt lùi về sau một bước. Đặc biệt là tân thống soái đại nguyên, vừa thấy cơ ngân, trong lòng liền thót một cái. Vẫn còn nhớ lần trước bị sét đánh, hắn cũng có mặt ở đó, bị sét đánh đến mức mất phương hướng. Thống soái đại nguyên bị diệt, hắn mới trở thành tân thống soái. Thành thật mà nói, đêm hôm đó đã trở thành một cơn ác mộng của hắn, cho đến nay vẫn không ngừng ám ảnh. Cơ ngân. Nguyên Anh cười âm hiểm, ánh mắt nóng rực, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười trêu ngươi. Đã sớm nghe danh cơ ngân, đây là lần đầu tiên gặp người thật. Quả thật là, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay, hắn nhất định sẽ lấy mạng cơ ngân, sẽ đòi lại công bằng cho đại nguyên vương triều. Cơ ngân đã dùng một trận lôi điện, chôn vùi hơn 50 vạn đại quân đại nguyên của hắn. Vậy thì hắn sẽ dùng chuẩn thiên kiếp, biến Xích Diễm quân của đại hạ thành núi thây biển máu. Đây chính là công lao hiển hách. Nếu hắn làm được, ai còn tư cách tranh giành ngôi vị hoàng đế với hắn? Triệu Vân một bước đáp xuống, đạp khiến bầu trời ầm ầm, là một đại tài. Đây là lời đánh giá hắn đưa ra ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Nguyên Anh, đúng là huyết mạch đặc thù, tự có dị tượng cổ xưa cộng sinh, đôi mắt sâu thẳm như bầu sao, đặc biệt là khí vận, như ẩn như hiện, mỗi một sợi đều ẩn chứa sức mạnh thần bí. Thêm vào đó là thiên phạt trên đỉnh đầu, thật sự khiến người ta chói mắt. Thiên Vũ không lừa hắn. Mấy vị hoàng tử của Đại Nguyên, quả thực đều là yêu nghiệt đứng đầu. Như Nguyên Anh, thì Nguyên Thương và Nguyên Kinh không thể sánh bằng. Nể nhất vẫn là Đại Nguyên Hoàng đế, một phát súng bắn ra một nhân tài. Thánh tử Thiên Tông, quả nhiên bất phàm. Nguyên Anh khóe miệng khẽ nhếch, miệng thì khen Triệu Vân, nhưng trong mắt lại tràn đầy khinh thường. Hắn, quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Phải biết rằng, kiếp mà hắn độ hôm nay, chính là chuẩn thiên kiếp. Nhìn khắp cửu đại vương triều, hắn là chuẩn thiên cảnh trẻ tuổi nhất. Triệu Vân không đáp lời, chỉ quan sát Nguyên Anh từ trên xuống dưới. Hoàng tử Đại Nguyên, từ trên xuống dưới toàn thân đều là bảo bối. Rầm. Đúng lúc đang quan sát, thiên kiếp đã giáng xuống. Hai luồng lôi điện đen kịt, lần lượt đánh về phía Nguyên Anh và Triệu Vân. Nguyên Anh là người độ kiếp, Triệu Vân ở trong phạm vi thiên kiếp, là người bị động ứng kiếp. Ông trời công bằng, chỉ cần ở dưới sự bao phủ của thiên kiếp, cho dù ngươi là một vị thần, cũng sẽ bị đánh không sót. Phụt, vai Nguyên Anh nứt toác, da thịt nứt vỡ. Triệu Vân cũng vậy, vai bị đánh đến máu thịt lẫn lộn. Trong lòng hắn không khỏi giơ ngón cái tán thưởng Nguyên Anh, đúng là nhân tài, uy lực của chuẩn thiên kiếp này quả thật không phải dạng vừa. Nhưng không sao, hắn chịu được. Thiên phạt của thánh thú còn chịu được, trận này bây giờ chỉ là một cảnh tượng nhỏ. Cái gọi là cảnh tượng nhỏ của hắn, khi lọt vào mắt thế nhân, lại kinh hoàng đến sởn gai ốc, không chỉ quân địch đại nguyên, ngay cả tướng sĩ đại hạ, trái tim nhỏ bé cũng đập thình thịch. Da dày thịt béo. Cả hai tên đó đều da dày thịt béo. Bị sét đánh, mà lại vẫn đứng vững như bàn thạch. E rằng chỉ có yêu nghiệt cấp bậc như Cơ Ngân mới dám bước vào phạm vi thiên kiếp. Còn những người khác ư? Ít nhất cũng phải là yêu nghiệt cùng cấp với Nguyên Anh, nếu không, ai tiến vào cũng sẽ bị đánh thành tro bụi. Giết hai hoàng đệ của ta, hãm hại 50 vạn đại quân đại nguyên của ta, hôm nay, liền dùng đầu của ngươi, tế điện linh hồn họ trên trời cao. Nguyên Anh thản nhiên nói, một câu nói mạnh mẽ dứt khoát, lại càng có thêm thiên kiếp gia chỉ uy lực và uy nghiêm, vang vọng khắp trời đất, thật sự mang dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Thực ra, Nguyên Thương và Nguyên Kinh chết, hơn 50 vạn đại quân bị tiêu diệt, trong lòng hắn đều chẳng hề để ý. Sở dĩ nói như vậy, không ngoài việc làm ra vẻ cho quân đội đại nguyên xem. Nói chính xác hơn, là làm cho phụ hoàng hắn xem. Ta vì đại nguyên mà chiến đấu, ngươi có ý tứ gì mà không truyền ngôi hoàng đế cho ta? Đừng nói, những lời của Nguyên Anh quả thật đã thổi bùng sĩ khí của đại nguyên. Nhìn xuống dưới, binh tướng đại nguyên đều giơ cao binh khí, từng người một hưng phấn tột độ, tin chắc Nguyên Anh có thể tru diệt Cơ Ngân. Thánh tử uy vũ! Thánh tử uy vũ! Phía biên quan đại hạ cũng vang lên tiếng gào thét lớn. Sắp khai chiến rồi, phải giúp Cơ Ngân giữ thể diện, khí thế không thể thua kém. Đến đây, Triệu Vân một tiếng hét mạnh mẽ, đội sấm sét bổ xuống, xông thẳng tới. Nguyên Anh cười lạnh, tay cầm kim kiếm vung tay lên. Ngay lập tức, lôi điện tụ tập, biến thành một biển lôi cuồn cuộn về phía Triệu Vân. Đây là kiếp của hắn, hắn có thể mượn uy thế của thiên kiếp. Bất kỳ người độ kiếp nào cũng có thể làm vậy, tiền đề là phải chịu được sét đánh. Nếu ngay cả thiên kiếp của mình còn không chịu nổi, thì còn mượn được cái vẹo gì thiên kiếp chi uy nữa. Triệu Vân không sợ hãi, lấy thiên lôi biến hóa thành kiếm, một kiếm chém tan biển lôi. Tiếng rồng ngâm vang lên, biển lôi bị chém tan lập tức khép lại, hóa thành một đầu lôi long, uy nghi như núi, thân rồng hùng tráng cuộn mình, nghiền ép khiến bầu trời ầm ầm, đôi mắt rồng to lớn, lôi quang bắn ra tứ phía. Cút! Triệu Vân bá khí ngút trời, một kiếm chém đứt đầu lôi long lập tức tan biến, nhưng không biến mất, từng luồng đan sen vũ động. Biến thành một cái lò luyện đan, nhốt hắn vào trong. Đó là Nguyên Anh thao túng lôi điện, ban cho bí pháp, muốn luyện hóa Triệu Vân. Triệu Vân quát lớn, mạnh mẽ mở thiên cương đỡ nổ tung lò lôi. Nguyên Anh bị chấn động lùi lại một bước, chưa kịp đứng vững lại bị lôi điện thiên kiếp đánh cho lảo đảo. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, Cơ Ngân quả nhiên không phải người thường, khó đối phó hơn hắn tưởng rất nhiều. Phải biết rằng, hắn là chuẩn thiên cảnh, mà Cơ Ngân chỉ là địa tàng cảnh. Luận tu vi, hắn là tuyệt đối áp chế đối phương, hơn nữa, đây là kiếp của hắn, có thể mượn uy thế thiên. Trong tình cảnh này, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, liên tục thi triển bí pháp, vậy mà lại bị Cơ Ngân dễ dàng hóa giải. Nếu là cùng cấp, hắn thật sự chưa chắc là đối thủ của Cơ Ngân, tên đó nội tình quá hùng hậu. Triệu Vân cũng bị sét đánh, da thịt nứt vỡ. Lôi đình vạn kiếm. Nguyên Anh khí thế đại thịnh, vung kiếm chỉ về phía Triệu Vân. Khắp trời lôi đình đều nghe lệnh hắn. Lôi hóa thành từng thanh lôi kiếm, chém về phía Triệu Vân. Số lượng của chúng, nhiều đến mức khiến người ta tê dại ra đầu, là công phạt không phân biệt, muốn tránh, cũng không tránh được. Triệu Vân đứng vững, ra sức vung long uyên, phòng thủ kín kẽ. Tiếng kim loại va chạm vang lên trong trẻo. Lôi kiếm chém tới, đều bị phá diệt. Dù vậy, hắn vẫn bị chém lui liên tục. Đây không phải kiếp của hắn, hắn không thể mượn uy thế của trời. Nói trắng ra, đây là sân nhà của Nguyên Anh. Đối phương có gia tăng chiến lực, còn hắn thì không. Yếu. Người yếu quá rồi. Nguyên Anh cười lớn, thấy Triệu Vân bị đánh lui, lập tức tràn đầy tự tin, ra sức chém càng hăng. Hắn liên tục vung sát kiếm, liên tục chỉ về phía Triệu Vân, chặn đi, mẹ kiếp ngươi cứ chặn đi. Không tin không đánh diệt được ngươi. Thấy Nguyên Anh chiếm thượng phong, binh tướng đại nguyên tinh thần phấn chấn bội phần, gào thét vang trời. Nhìn sang phía đối diện, sắc mặt tướng sĩ đại hạ chẳng mấy dễ coi. Tu vi Nguyên Anh vượt xa Cơ Ngân, bản thân hắn ở trong phạm vi thiên kiếp, Cơ Ngân bị áp chế, mà Nguyên Anh lại có thể mượn uy thế thiên kiếp, kẻ này mạnh lên, kẻ kia yếu đi, Cơ Ngân e rằng không đấu lại được người độ kiếp. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân máu chảy đầm đìa. Việc máu chảy này, không phải do Nguyên Anh đánh, mà là bị thiên kiếp bổ. Thiên kiếp đã mạnh lên, lôi uy bá đạo. Không chỉ Triệu Vân máu chảy đầm đìa, Nguyên Anh cũng chẳng khá hơn là bao, xương vai vừa mới lành lại một lần nữa nứt toác. Đến lượt ta rồi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một kiếm lăng thiên, biến thành bá đạo phách thiên trảm. Nguyên Anh thấy vậy, bỗng chốc ổn định thân hình, một tay giơ cao, lấy lôi điện tụ thành một tấm khiên, tuy đỡ được phách thiên trảm, nhưng vẫn bị chém cho lảo đảo một trận, khóe miệng máu tươi tràn ra. Cơ Ngân, ngươi đã chọc giận ta. Nguyên Anh thể phách run rẩy dữ dội, mạnh mẽ chấn bay một kiếm. Triệu Vân rên lên một tiếng, ngoài thiên kiếp, còn phải chịu một luồng sức mạnh thần bí. Theo hắn thấy, đó hẳn là lực lượng huyết mạch của Nguyên Anh. Bầu trời ầm ầm, Nguyên Anh cuốn lôi điện tấn công tới. Triệu Vân đương nhiên không nhát gan, nghênh gió mà xông tới. Ầm, dầm, ầm. Đại chiến tức thì nổ ra, một hoàng tử đại nguyên, một thiên tông thánh tử, một đông một tây, tắm mình trong lôi điện, mở bí thuật đối chọi. Đao quang, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh che kín trời đất. Mỗi lần va chạm, ắt có hỏa quang bùng nổ, chói mắt hơn cả lôi điện. Sau đó là vầng sáng lan tràn, nghiền ép hư không ầm ầm, có uy thế thiên kiếp gia trì, từng tiếng vang lên đều chói tai. Quân đội đại nguyên gào thét, vì Nguyên Anh hô hào trợ uy. Thánh tử thiên hạ vô địch thủ, đánh cho Nguyên Anh biến thành chó. So với quân địch đại nguyên, khẩu hiệu của binh tướng đại hạ lại càng vần điệu lạ thường. Đừng nói đám tiểu bối, ngay cả một đám lão bối cũng xé toang cổ họng, từng người một gào thét đến mức nước bọt bay tứ tung. Giết, đập chết hắn. Chu diệt cơ ngân, cục diện chính là cục diện như vậy. Một đại nguyên, một đại hạ, một bên như được tiêm máu gà, một bên như ăn phải thuốc súng. Ban đầu là hô hào cổ vũ, đánh qua đánh lại, liền thành đấu khẩu. Bên trên đánh nhau ác liệt như lửa cháy, bên dưới chửi nhau khí thế ngất trời. Ầm, rầm rầm. Thiên kiếp càng lúc càng cường hoành, mảnh hư không kia rõ ràng đã biến thành một biển lôi. Trong biển lôi, Triệu Vân và Nguyên Anh đánh đến hừng hực lửa giận, Nguyên Anh như một vị lôi thần, ra lệnh cho lôi điện, mỗi đòn đánh đều mang theo sức hủy diệt. Triệu Vân như chiến thần, cứng rắn chống lại lôi đình, công phạt vô song. Nhất thời, hai người vậy mà chiến đấu bất phân thắng bại. Nguyên Anh kinh hãi, thật sự gặp phải kẻ cứng cựa rồi. Cơ ngân không chỉ khó đối phó, mà còn mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Trong sân nhà của hắn, tắm mình trong thiên kiếp của hắn, vậy mà vẫn mạnh mẽ như vậy, sao đánh cũng không đổ. Triệu Vân thì ánh mắt như đuốc, so với Nguyên Anh, tâm trí hắn kiên định hơn. Nguyệt Thần từng nói, người cần có tín niệm vô địch mới có uy thế vô song. Hiện tại hắn, liền có tín niệm này, cũng đã sát phạt ra uy thế này, đã trong thiên kiếp, chiếm thế thượng phong. Có ta vô địch. Khoảnh khắc này, chiến ý và tâm cảnh của hắn hòa hợp. Một quyền này, hắn đã đánh ra thế lay chuyển trời đất. Triệu Vân một quyền, thương khung dung chuyển. Nguyên Anh một chiêu không địch, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bị thiên kiếp bổ cho huyết nhục bay tứ tung, máu và xương, trong lúc rơi xuống, bị lôi điện nhấn chìm, chém thành cho bụi, thiên kiếp nhuốm đầy sắc máu. Ta không tin. Nguyên Anh tóc tai bù xù, cưỡng ép giữ vững thân hình. Chưa kịp để hắn ra tay, Triệu Vân đã như tia chớp lao đến. Bị hắn áp sát, liền định trước sẽ rất thảm thiết, một bộ đầy đủ đấu chiến thánh pháp vẫn còn đó. Chiêu nào cũng quỷ dị, một đòn càng mạnh hơn một đòn, chủ yếu là chiến ý. Càng đánh càng mạnh, thật sự bá liệt vô song, cứng rắn đánh cho Nguyên Anh, từ hư không phía Tây, một đường bay đến tận thương khung phía Đông. Tiếng gào thét của Nguyên Anh là tiếng gào giống phát ra từ linh hồn. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng quái gì, gào càng lớn tiếng, bị nện càng ác, dưới thiên kiếp của chính mình, trong sân nhà của chính mình, cứng rắn bị một địa tàng cảnh, đánh cho đứng cũng không vững, mỗi khi muốn phản công, đều bị cưỡng ép cắt đứt, rồi xong, lại là một bộ cận chiến. Thêm vào lôi điện, hết lần này đến lần khác huyết nhục bay tứ tung. Cái này, thấy cảnh tượng đẫm máu, đại nguyên im tiếng. Đó là hoàng tử Nguyên Anh đó, cùng cấp hiếm khi có bại tích, nay tu vi còn cao hơn cơ ngân. Hơn nữa, còn chiếm hết thiên thời địa lợi, tình cảnh như vậy, lại bị cơ ngân một đường bạo trùy, cái tên đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thánh tử bá khí, binh sĩ đại hạ bỗng dưng phấn chấn, gào thét kinh thiên động địa. Thật vinh dự, thiên tông thánh tử thật quá vinh dự. Nhìn khắp lịch sử, trong thiên kiếp của người khác mà còn hung hãn như vậy, ngoài cơ ngân không tìm ra người thứ hai, mà trận kiếp này, dường như chính là đá mài dao của hắn, người độ qua thiên kiếp, quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên, trách gì cái tên đó da dày thịt béo, xét cũng không đánh chết được hắn, không chỉ có thể đánh mà còn rất chịu đòn. Nguyên Anh lại gào giống, lôi hải chấn động dữ dội. Triệu Vân bị xét đánh, một đường bay ngang ra ngoài. Đến đây, đại chiến mới tạm ngừng. Nguyên Anh bước chân loạn choạng, mới miễn cưỡng đứng vững. Tóc tai bù xù, toàn thân máu me đầm đìa, nhiều chỗ còn lộ cả xương thịt, cũng không biết là bị lôi điện đánh hay bị vị kia đối diện đánh, chỉ biết đã không còn hình người, giờ phút này hình thái, giống hệt một con lệ quỷ, âm u đáng sợ. Không đúng nha, Triệu Vân thì lẩm bẩm một tiếng, trong tay, còn cầm mười mấy đạo phù chú, có huyền không phù, cũng có phi hành phù, trong mắt hắn, sở dĩ Nguyên Anh có thể bay lên trời, đều là do những phù chú này, vừa rồi khi cận chiến, đều đã bị hắn trộm mất. Không có phù chú, đối phương lại vẫn có thể lơ lửng. Nhìn kỹ lại, hắn mới biết manh mối. Một đôi giày thật kỳ dị, Triệu Vân vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào đôi giày của Nguyên Anh, nói chính xác hơn, là một đôi ủng, màu tử kim, Trên đó, có khắc những bí phù cổ xưa, lại còn khảm cả chữ triện, sở dĩ Nguyên Anh có thể lơ lửng không rơi, đều là nhờ đôi tử kim ủng đó, mặc vào nó, liền có thể bay thẳng lên không, cho dù không có huyền không phù và phi hành phù, vẫn sẽ không rơi xuống hư không. Thú vị! Triệu Vân ánh mắt lóe lên, đối với đôi tử kim ủng kia, vô cùng hứng thú. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên Anh gầm giận, lại cuộn theo lôi hải mà đến, hẳn là đã khai mở một loại cấm thuật, tóc đen hóa thành huyết sắc, giữa ấn đường, còn hiện ra một đường vân cổ xưa, chiến lực bạo tăng, khí huyết càng thêm cuồng bạo, dị tượng kèm theo quanh thân, càng thêm rõ nét, có thể thấy sông lớn núi non, khí thế hùng vĩ. Triệu Vân không nói, thu Long Uyên kiếm, sắn tay áo lên, vẫn là chính diện công kích. Cảnh tượng sau đó, liền có chút không nỡ nhìn. Đại chiến rất đặc sắc, rất đẫm máu, cũng rất kịch liệt, nhưng đánh rồi, liền xảy ra chuyện kỳ quái, thắt lưng của Nguyên Anh. Áo trên, quần, lại đều từng món không cánh mà bay. Hay nói đúng hơn, là bị ai đó trộm mất. Tên đó không chỉ đánh nhau, tiện thể còn lột sạch quần áo của người ta. Mười mấy hiệp đánh xuống, Nguyên Anh toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một cái quần lót hoa. Ồ không đúng, ngoài quần lót hoa ra, còn có đôi tử kim ủng kia. Đôi ủng đó rất quỷ dị, Triệu công tử trộm mấy lần, cứng rắn không cởi ra được. Theo hắn thấy, chắc hẳn trên tử kim ủng có cấm chế đặc biệt là dùng để chống cởi. Cái này cũng quá. Lão phu bói một quẻ, Nguyên Anh rất mát mẻ. Không thể phủ nhận, tên đó dáng người vẫn ổn. Cơ ngân đánh với nữ nhân, cũng lột quần áo người ta như vậy sao? Trên tường thành biên quan đại hạ, tiếng xì xào một mảnh. Các nam tướng sĩ đều ánh mắt sáng rực, nữ tướng như Sở Lam thì khóe miệng giật giật. Đánh nhau thì đánh nhau, sao còn cởi quần áo vậy? Nhưng nghĩ lại, liền cũng thấy thoải mái, tên đó dường như không cần thể diện mấy, khi đấu với Vô Xương còn chẳng biết thương hương tiếc ngọc, một trận quăng quật tới chết còn có thể mong hắn giảng võ đức sao? Có hậu bối như vậy, lòng ta vô cùng an ủi. Lão già vuốt râu, thần sắc trầm tư, nhìn xem, thánh tử quả nhiên đa tài đa nghệ. Nếu như cởi cả quần lót ra, sẽ náo nhiệt đến mức nào? Cái này, nhìn thần thái bên đại nguyên, mới thật sự đặc sắc, tập thể ngửa mặt lên, miệng đều há hốc, trận đánh này, cũng quá mát mẻ rồi. Đó là Nguyên Anh, là nhị hoàng tử của đại nguyên vương triều đó. Chuẩn thiên cảnh trẻ tuổi nhất của cửu đại vương triều, lại bị cơ ngân, gần như lột sạch trơn. Không mắng nữa, hai nước đều không mắng nữa, đều ngửa đầu lên, hai mắt trợn tròn. Đã xem qua nhiều trận đại chiến như vậy, thì trận này là mát mẻ nhất. Cũng là trận vô pháp vô thiên nhất, đang đánh nhau đó. Trường hợp lớn như vậy, sao còn mang theo lột quần áo? Còn biết thể diện là gì không? Cảnh tượng, thật sự mãn nhãn. Thử tưởng tượng, một nhân tài toàn thân trên dưới, chỉ mặc một cái quần lót hoa, chỉ đi một đôi ủng, tư thái phải thanh tân thoát tục đến mức nào. E rằng lớn đến chừng này, Nguyên Anh còn chưa từng mát mẻ như vậy. Cơ ngân, tiếng gào thét của Nguyên Anh, dữ tợn như ác quỷ. Nhị hoàng tử đại nguyên vương triều. Chuẩn thiên cảnh trẻ tuổi nhất, dường như cũng không chịu nổi cảnh tượng này nữa rồi. 3 năm người thấy thì còn được, nhưng mấy chục vạn đại quân hai nước đó, da mặt dày đến mấy, cũng biết đỏ mặt chứ. Là hắn đã đánh giá thấp khí tiết của cơ ngân, vì để thắng hắn, rõ ràng đã không cần thể diện nữa rồi. Nếu Lam Phát nữ tử cũng ở đây, hai người họ hẳn là có chuyện để nói. Đều bị ai đó lột quần áo, đồng bệnh tương liên thôi. Ta còn chưa thể diện cho ngươi đó. Triệu Vân trầm giọng nói, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi ủng của Nguyên Anh. Nếu một phát đã cởi được đôi ủng của Nguyên Anh ra, hắn mới lười đi lột quần áo của Nguyên Anh, chủ yếu là không cởi được, thì chẳng phải cởi cái khác sao, nếu không, thế thì còn mặt mũi nào nữa. Hắn là đang cho Nguyên Anh chút thể diện đó. Nếu cởi luôn cả quần lót, hiện trường sẽ còn náo nhiệt hơn. Nói thật, đôi ủng đó quả thật có ý nghĩa. Nhưng cũng không sao, hắn đã nhìn ra manh mối. Nguyên Anh gào giống, hàng tỷ tia sét đều rung chuyển theo, bị chọc tức rồi, hắn bị chọc tức rồi. Khí thế lại một lần nữa bạo tăng, cuộn theo một mảnh lôi hải giết đến, cái gọi là thắng thua, đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng, hắn chỉ có một mục đích, tiêu diệt cơ ngân. Biển lôi đình cuồn cuộn, nuốt chửng Triệu Vân. Triệu công tử chiến ý vô địch, cứ thế xé toạc lôi hải. Đối diện, liền va phải Nguyên Anh, một kiếm vờn quanh lôi điện, uy lực tồi khô lạc hủ. Triệu Vân liền bộc lộ bản tính, lại dùng thân mình cứng rắn chống đỡ. Ăn một kiếm, tên đó không rảnh rỗi. Một chiêu thâu tiên thuật, cởi ủng chân trái của Nguyên Anh, hắn đoán không sai, đôi ủng này có đại huyền cơ, mang ủng thì có thể lơ lửng. Giờ đây cởi ủng chân trái, càn khôn của đôi ủng theo đó bị phá vỡ, Nguyên Anh chỉ còn một chiếc ủng, bước chân lảo đảo, cũng không đứng vững được, ăn lôi điện thiên kiếp, suýt chút nữa ngã thẳng từ thương khung xuống. Chiếc này, cũng xuống đi, Triệu Vân quát lớn, lại là một chiêu thâu tiên thuật. Hay lắm, ủng chân phải của Nguyên Anh cũng bị cởi ra rồi. Lần này, hắn thật sự đứng không vững nữa rồi, thật sự ngã thẳng xuống hư không, trên đường rơi xuống, không biết bị sét đánh bao nhiêu lần, một đạo lôi điện một đạo huyết quang, một đường đánh cho hắn huyết nhục bay tứ tung. Chỉ còn lại quần lót thôi, binh sĩ đại hạ cũng thật thú vị, không còn quan tâm thắng thua nữa, chỉ quan tâm đến quần lót hoa của Nguyên Anh, nếu cái này cũng cởi, cảnh tượng sẽ hoành tráng đến mức nào, mà trận chiến này cũng nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Thì ra là thế. Nữ xoay ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm cười. Đến đây, nàng mới nhìn ra dụng ý của Cơ Ngân. Thì ra, chiến ủng của Nguyên Anh ẩn chứa huyền cơ, mang ủng thì có thể lơ lửng. Cởi ủng ra, liền không còn cách nào lơ lửng nữa, hệt như một con vịt cạn, rơi xuống một dòng sông lớn cuồn cuộn. Nữ soái, hắn dáng người đẹp không? Bên cạnh, một lão già chuẩn thiên cảnh cười ha ha. Nữ soái liếc mắt, cũng không nói lời nào, cứ thế trên dưới đánh giá lão già chuẩn thiên cảnh. Vừa nhìn như vậy, lão già kia toàn thân trên dưới lạnh toát, xoay người chuồn mất. Thánh tử uy vũ, binh tướng đại hạ lại phấn chấn, tiếng hô vang trời. Nhìn binh tướng đại nguyên, sắc mặt cực kỳ khó coi, kẻ ngốc cũng nhìn ra, hoàng tử nhà họ dường như đã bại rồi, toàn thân trên dưới bị lột chỉ còn một cái quần lót, còn rơi khỏi thương khung, không bại mới là lạ chứ. Nguyên Anh đang rơi, tiếng gào thét không ngừng, cũng một đường dãy giụa, không có chiến ủng, không thể lơ lửng, muốn dùng huyền không phù, muốn dùng phi hành phù, nhưng trên người hắn, chỉ còn lại một cái quần lót. Nguyên huynh, Triệu Vân kêu gọi, từ trên trời giáng xuống. Câu Nguyên huynh này của hắn, kêu nghe thật thân thiết. Người không biết, còn tưởng hắn và Nguyên Anh là bạn thân thiết lắm chứ. Tuy nhiên, hắn cứu Nguyên Anh là thật. Nguyên Anh là một nhân tài, cũng là một cục cưng bảo bối, không thể chết được. Nếu hắn ngã chết, thiên kiếp liền biến mất. Không có thiên kiếp, hắn làm sao dùng lôi điện, chiêu đãi quân đội đại nguyên đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đuổi kịp, tiện tay còn xách theo Lang Nha Bổng. Nguyên Anh muốn phản kích, nhưng đứng còn không vững, bị một gậy đánh choáng váng. Lại đây, mang người đi một nơi tốt. Triệu Vân cười, xách Nguyên Anh thẳng tới một hướng. Cái gọi là nơi tốt, chính là phía quân đội đại nguyên. Hiếm khi tụ tập đông đúc, vậy thì phải vui vẻ một chút. Người thật là lợi hại. Nữ soái nhìn một tiếng cười, dường như biết Triệu Vân định làm gì. Đợi đi, lát nữa lại sẽ là một trường hợp bị sét đánh quy mô lớn. Lùi. Mau lùi, tân thống soái đại nguyên gào thét, quay đầu bỏ chạy. Cơ Ngân đến không sao. Nguyên Anh đến cũng không sao. Nhưng thiên kiếp cũng theo tới, vậy thì xảy ra chuyện lớn rồi. Nguyên Anh dù bị đánh choáng váng, nhưng vẫn là người độ kiếp. Hắn ở đâu, thiên kiếp liền theo đến đó. Chỉ cần ở trong phạm vi của thiên kiếp, đều sẽ bị sét đánh. Chạy đi. Cần gì thống soái đại nguyên nói, 50 vạn quân đội đại nguyên cũng đều đang chạy. Từ trên trời nhìn xuống, lại như thủy triều rút. Chạy chối chết, lại là lôi điện, vẫn là lôi điện thiên kiếp, so với lôi điện Cơ Ngân lần trước dẫn tới còn bá đạo hơn, nếu cái này xông vào đám đông, sẽ náo nhiệt đến mức nào? Cái này cũng được sao? Thấy thiên kiếp lao về phía đại nguyên, binh sĩ đại hạ trợn mắt há hốc mồm. Được chứ, sao lại không được? Thiên kiếp của ai không quan trọng, có xét là được. Theo lời Triệu công tử mà nói, của ngươi chính là của ta, đánh ai mà chẳng là đánh. Chạy đâu? Triệu Vân xách Nguyên Anh, một đầu chui vào đại nguyên quân. Hắn đi không sao. Nguyên Anh đi cũng không sao. Thiên kiếp cũng theo tới, vậy thì náo nhiệt rồi. Cứ một người tính một người, đều bị sét đánh. Sét của thiên kiếp, không thể so với sét ngày mưa. Nó bá đạo hơn, cũng rất công bằng. Vô thị tu vi, người cảnh giới nào thì phải chịu kiếp nạn cấp độ đó. Một đợt lôi điện giáng xuống, nháy mắt mang đi một mảng lớn. Nơi nào đông người, đó chính là hiện trường bị sét đánh quy mô lớn. Bí pháp gì cũng không bằng thiên kiếp hữu dụng. Không biết bao nhiêu người xương máu bay tung tóe, không biết bao nhiêu người bị ngay tại chỗ đánh thành huyết vụ. Làm hay lắm. Bên biên quan đại hạ, tường thành đã mở rộng. Tướng sĩ Xích Viêm quân đã như thủy triều tuôn ra, bao gồm cả nữ soái đều đã lên chiến mã, lúc nào cũng chuẩn bị xông tới, vừa là xung phong vừa là nhặt nhạnh. Một trận thiên kiếp giáng xuống, lực sát thương cực mạnh, tổng có người sống sót, mà nhiệm vụ của họ chính là tiêu diệt những kẻ sống sót đó. Thiên kiếp không thường thấy. Hiếm khi có một cảnh tượng lớn như vậy, phải tận lực giết địch nhiều nhất có thể. Không đánh cho đại nguyên vương triều đau điếng, bọn chúng sẽ không nhớ lâu đâu. Đi đâu? Chỗ đó người đông. Triệu Vân thông minh nhất, như ném bao cát mà ném Nguyên Anh ra ngoài. Nguyên Anh liền như một quả bom người, vừa chạm đất đã là một vũng máu. Cái gọi là vũng máu một mảnh, là chỉ binh tướng của đại nguyên. Trong một phạm vi nhất định lấy Nguyên Anh làm trung tâm, kẻ nào vào là kẻ đó bị sét đánh. Trong đó hơn 9 thành, đều bị một tia sét đánh đi. Số còn lại chưa tới một thành, tuy da dày thịt béo, nhưng không kịp thoát khỏi phạm vi thiên kiếp, đã bị đánh thành cho bụi. Vậy nên nói, phàm nơi nào Nguyên Anh đến, cơ bản đều sẽ trở thành vùng chân không, một đòn đánh là một mảng lớn. Vẫn là thiên kiếp hữu dụng nhất. Binh tướng đại hạ nhìn mà nuốt nước bọt, đều là những người tận mắt chứng kiến. Đó không phải là chết từng người một, mà là bị sét đánh từng mảng lớn. Đừng nói là tự mình trải qua, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, trong đó có quá nhiều người, thậm chí còn không kịp kêu thảm, đã bị đánh thành tro bụi. Cứ như là, thiên kiếp chính là một bàn tay diệt thế, chỉ cần vung lên một cái liền có thể xóa sổ một mảng sinh linh, không ai có thể kháng cự, không ai dám kháng cự, cấp độ yêu nghiệt ít nhất phải cùng đẳng cấp với Nguyên Anh mới được, còn những người khác, kẻ nào bị sét đánh kẻ đó bị chôn vùi. Thì ra, chiến tranh còn có thể đánh như thế này. Dương Hùng và Yến Thiên Phong đều xem mà kinh hồn bạt vía. Lần trước Đại Nguyên bị sét đánh, bọn họ không kịp thấy, lần này nhìn rõ mồn một, thực sự quá bá đạo. Sức mạnh của một người, thật sự có thể quyết định cục diện chiến trường. Sức mạnh của một người, thật sự có thể xoay chuyển càn khôn. Đừng nói đối phương là 50 vạn đại quân, dù có 500 vạn, cũng cứ thế mà đánh không sai. Thiên kiếp là đáng sợ. Một khi bị người khác lợi dụng, đó chính là vũ khí chiến tranh hủy thiên diệt địa. Đại hạ có ngươi, mới thật sự là lợi hại. Nữ soái lẩm bẩm, vô cùng may mắn đại hạ có cơ ngân. Nếu không, kẻ bị sét đánh sẽ là bọn họ. Thiên kiếp bá đạo như vậy, có thể đánh cho Xích Viêm quân đến mức toàn quân bị diệt. Ngay cả biên quan đại hạ, cũng sẽ bị săn bằng. Thu lại tâm thần, nàng vung sát kiếm, chỉ thẳng vào quân đội Đại Nguyên đang tháo chạy. Lệnh hạ, Xích Viêm quân đại hạ toàn quân xung phong. Chạy. Chạy đâu? Phía trước, Triệu Vân sách Nguyên Anh, đầu đội thiên kiếp, lướt đi khắp nơi, chỗ nào đông người thì xông tới đó, một đường truy đuổi một đường đánh. Đây không phải là chiến tranh. Đây là một cuộc đại đồ sát đơn phương. A, lại một lần nữa, quân đội Đại Nguyên toàn tuyến tan tác. Từ thống soái đến tiểu binh, đều đang bỏ mạng tháo chạy. Xét ngày mưa còn không dám chống cự, huống chi là xét của thiên kiếp. Một chạm mặt, liền là tan thành tro bụi. Dưới thiên uy, con người chỉ là những con kiến nhỏ yếu. Máu đỏ tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngoài tiếng ai oán, chính là tiếng chửi rủa và gào thét phẫn nộ của Đại Nguyên, vừa chửi cơ ngân, cũng chửi Nguyên Anh, chủ yếu là chửi Nguyên Anh, hoàng đế cử ngươi đến là để ra vẻ, không phải để ngươi hại cha, mới đây vừa chịu một trận sét đánh, còn chưa thoát khỏi ám ảnh, ngươi lại còn mang đến cho người ta một trận nữa. Ý gì đây, tụi ta đều có một khuôn mặt thiếu đòn à? Không có kim cương, đừng nhận việc đồ sứ. Đánh không lại cơ ngân, thì ngoan ngoãn về nhà mà ở chứ. Có lẽ tiếng chửi quá lớn, Nguyên Anh tỉnh rồi, hoặc có thể nói là Triệu Vân đã đánh thức hắn. Người độ kiếp mà, vẫn còn bị sét đánh sao? Trong trạng thái hôn mê, đánh nữa thì chết mất. Tên này không thể chết được. Hắn chết thiên kiếp sẽ tan, lấy gì mà hại quân Đại Nguyên chứ? Cơ ngân, Nguyên Anh tóc tai bù xù, gào thét khản cả cổ, dường như đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn vốn đầy vẻ phách lối, dẫn thiên kiếp muốn đánh đại hạ, một trận bị đánh cho choáng váng. Giấc ngủ này tỉnh dậy, ngược lại lại hại chính mình, thiên kiếp bá đạo như vậy, ma quỷ mới biết bao nhiêu binh tướng Đại Nguyên bị đánh thành tro. Nguyên huynh, ta đây. Câu Nguyên huynh này của Triệu Vân, gọi vẫn thân thiết như vậy. Xong việc, liền là một gậy lang nha bổng, quăng Nguyên Anh bay ra ngoài. Hắn nắm giữ chừng mực cực tốt, hướng đó, binh tướng Đại Nguyên đông nghịt, tụm lại thành một đống lớn, Nguyên Anh vừa bay qua, lại là một vũng máu, Triệu Vân tận mắt chứng kiến 3 năm vị chuẩn thiên cảnh. Bị đánh thành thịt nát xương tan, dù là thịt nát xương tan, cũng không thoát khỏi tai ương, bị được thiên kiếp thứ hai đánh cho thành tro. Đi, mau đi. Nguyên Anh gầm lên, là nói với binh tướng Đại Nguyên. Đáp lại hắn, chính là một tràng tiếng chửi rủa. Đi. Đi cái con khỉ khô nhà ngươi, sao ngươi không tự sát đi? Ngươi chết rồi, thiên kiếp sẽ tiêu tán, đợi bọn ta hoàn hồn lại, sẽ báo thù cho ngươi. Ta là hoàng tử, ta không thể chết. Đây, là những gì Nguyên Anh nghĩ trong lòng. Hắn không chỉ không muốn chết, mà còn muốn bỏ trốn nữa cơ à. Đáng tiếc, hắn định trước không thể đi được. Triệu Vân đã như quỷ mị sát tới, giơ tay lại thêm một gậy. Nguyên Anh còn chưa đứng vững, lại như một bao cát, từ trên trời bay ngang ra ngoài. Không biết là lần thứ mấy rơi vào đám người, thật sự chính là một quả bom người. Vừa nổ là một mảng lớn, mặc kệ ngươi là chuẩn thiên hay huyền dương, mặc kệ ngươi là đại tướng hay tiểu binh, đều bị đánh không sai sót. Phụt, phụt, cảnh tượng càng thêm đẫm máu. Nguyên Anh đầu óc ong ong, hiển nhiên đã biến thành một quả bóng chày, bị Triệu Vân đánh tới đánh lui, hoành hành tùy ý trong quân Đại Nguyên, mà thiên kiếp cũng càng đánh càng hăng, lôi điện càng có sức hủy diệt hơn. Bầu trời u ám, bỗng chốc biến thành màu máu, nhìn xuống từ trên cao, đó đã không còn là chiến trường, mà là một vùng đất cháy đẫm máu, ngay cả lôi điện cũng nhuộm một vệt đỏ tươi, mỗi tiếng ầm ầm đều như một tiếng chuông báo tử, gõ cho binh tướng Đại Nguyên, còn tiếng ai oán và kêu thảm của bọn họ chính là một khúc tăng ca đến từ địa ngục. So với đại nguyên, tiếng hô giết của Xích Viêm quân lại càng thêm hưng phấn. Triệu Vân mang theo Nguyên Anh đánh phía trước, bọn họ thì một đường xung phong, nhặt nhạnh chiến lợi phẩm phía sau. Rất nhiều binh tướng đại nguyên đang lảo đảo, bị vó sắt dẫm nát thành bùn máu. Đây là chiến tranh, không ai có lòng thương xót. Chậc chậc chậc. Nguyệt Thần nhìn thấy, cũng không khỏi tặc lưỡi. Nhân tiện, nàng còn mặc niệm một chút. Đợi trận chiến này kết thúc, Hoàng đế đại nguyên sẽ phải đau lòng đến nhường nào. Tiền bối, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Khi Nguyệt Thần nhìn, mắt Triệu Vân lóe lên ánh sáng. Tiền bối trong miệng hắn, không phải người thường, là tân thống soái của đại nguyên. Thảo nào lại nói là thống soái, ngay cả tư thế bỏ trốn, cũng đặc biệt bá đạo. Tân thống soái đại nguyên thấy thế, bỏ trốn càng nhanh hơn, sắc mặt tái mét, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, bị cơ ngân để mắt tới, liền như bị tử thần để mắt tới. Thống soái tiền nhiệm của đại nguyên, chính là một ví dụ đẫm máu. Đi! Ngươi đi được sao? Triệu Vân cứ thế, một gậy lăng nha bổng quăng Nguyên Anh bay qua. Vào thời khắc mấu chốt này, bí thuật gì cũng không bằng Nguyên Anh hữu dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả bom người này, thật sự là đi tới đâu nổ tới đó. Ầm, rầm rầm. Đột nhiên, một vùng lôi điện nhấn chìm mảnh thiên địa đó. Tân thống soái đại nguyên ngay tại chỗ phun máu. Hắn là một hán tử, cực kỳ chịu đòn, một đợt lôi điện giáng xuống, vậy mà vẫn không đánh chết được hắn. Triệu Vân thân như kinh hồng, nhanh nhẹn bổ thêm một đao, một kiếm chặt đứt đầu hắn. Tân thống soái đại nguyên chết cũng chết trong uất ức. Lần trước bị sét đánh, hắn chạy cực nhanh, tránh được tai ương. Lần này, vận khí không tốt. Đội vầng sáng thống soái bị chăm sóc đặc biệt, chết còn thảm hơn cả tiền nhiệm của hắn. Chết rồi. Thống soái chết rồi. Tiếng gào thét vang vọng trời đất, quân đại nguyên vứt bỏ mũ giáp, chạy trối chết. Một mạch xông lên, Triệu Vân hừ lạnh, ôm lấy Nguyên Anh, bay vút lên trời, như một tia sáng vàng, thẳng hướng một phương. Tầm mắt có thể nhìn tới nơi, đã có thể thấy biên quan đại nguyên, muốn mượn uy lực thiên kiếp, phá vỡ phòng ngự của đại nguyên. A, Nguyên Anh kịch liệt dãy ruộng, muốn bỏ trốn. Nhưng than ôi, Triệu Vân đã thi triển cấm pháp đáng sợ, cưỡng chế trói buộc, một đường bay một đường đánh. Nói cho cùng, Nguyên Anh vẫn sợ chết, nếu hắn hạ quyết tâm tự sát, thì cũng không có nhiều chuyện phiền phức này nữa rồi. Nhưng hắn, không thể hạ quyết tâm đó, còn ảo tưởng kỳ tích sẽ xảy ra. Binh tướng đại nguyên gì? Biên quan đại nguyên gì, đều không quý giá bằng cái mạng nhỏ của hắn. Hắn không muốn chết, nhưng lại làm khổ đồng đội rồi. Triệu Vân mang theo hắn sông ngang dọc, đi tới đâu đánh tới đó. Từng bóng người nối tiếp nhau bị chôn vùi. 50 vạn quân đại nguyên, bị đánh cho tiêu diệt 3-40 vạn. Số còn lại, đều tứ tán tháo chạy, đã quên hết mọi thứ, bỏ trốn không dám quay đầu lại. Tàn binh bại tướng. Triệu Vân không đuổi theo, vì có Xích Viêm quân ở phía sau nhặt nhạnh chiến lợi phẩm rồi mà. Hắn đang nhìn chằm chằm, là biên quan đại nguyên. Đó cũng là một bức tường thành, nối liền dãy núi, hùng vĩ tráng lệ. Dùng hết tầm mắt để nhìn, trên tường thành hiếm thấy bóng người. Hoặc có thể nói, trước đó đều bị dẫn đi tấn công đại hạ rồi. Như vậy mới đủ 50 vạn quân, hiện tại người còn trấn giữ biên quan. Không nhiều, thấy được thiên kiếp, càng chạy đến mức chẳng còn mấy ai. 50 vạn người còn bị đánh cho không tìm thấy phương hướng. Huống chi là bọn họ, phần lớn đều bỏ thành mà chạy. Chẳng lẽ, trời bị sét đánh sao? Thiên kiếp không phải vật tầm thường, hung hãn đến thế cơ mà. Mà cơ ngân đội thiên kiếp trên đầu, lại còn mở hách cấp thần. Như vậy, ai ngăn cũng vô dụng. Cho ta phá. Triệu Vân quát một tiếng vang dội, một gậy đưa Nguyên Anh bay qua. Trong tiếng ầm ầm, hàng tỷ lôi đình hội tụ, trút xuống từ trời cao. Biên quan đại nguyên hùng vĩ, bị đánh cho sụp đổ ầm ầm. Không không không. Trong lúc đá vụn bay tán loạn, là tiếng gào thét điên cuồng của Nguyên Anh. Không chịu nổi nữa rồi. Hắn, kẻ độ kiếp này, không chịu nổi nữa, bị lôi đình nhấn chìm. Hắn chết còn uất ức hơn cả thống soái đại nguyên, oai phong lẫm liệt kéo đến, còn tự mang theo thiên kiếp, vốn tưởng có thể lập công lớn, để trở về kế thừa hoàng vị đại nguyên, cuối cùng, lại ra nông nỗi này, không thể đánh chết Xích Viêm quân, không thể phá biên quan đại hạ, ngược lại còn hại nhà mình thành núi thây biển máu, ngay cả bản thân hắn, cũng tan thành cho bụi, ngàn dặm đưa đầu người, xem ra chính là nói về hắn. Trận chiến này, hắn định trước công lao không nhỏ. Chẳng qua, là lập công cho đại hạ. Nguyên Anh bị hủy diệt, thiên kiếp cũng theo đó tiêu tán. Thế nhưng, binh tướng đại nguyên bị đánh tan tác vẫn đang liều mạng tháo chạy. Một trận thiên kiếp, gần như đánh tan 50 vạn đại quân, không chạy sao? Chẳng lẽ muốn chờ bị tiêu diệt? Về binh lực, bọn họ đã không còn sức phản kháng. Ngay cả thống soái cũng đã chết, ngay cả biên quan đại nguyên cũng đã bị phá, vậy còn đánh đấm gì nữa? Quan trọng nhất, vẫn là tâm cảnh. Hai trận xét trước sau, đều đã khiến bọn họ kinh sợ. Đừng nói đến binh lính nhỏ, ngay cả cường giả chuẩn thiên cấp cũng không còn chút ý niệm chiến đấu nào. Kiếp này, thật sự không dễ dàng gì, trong vòng một tháng bị sét đánh hai lần, gặp phải hai trận tai ương. Giờ còn sống, thật sự phải cảm ơn sự phù hộ của 18 đời tổ tông. Chạy à! Triệu Vân sách Long Uyên đẫm máu, truy đuổi không buông, không ai dám giao chiến với hắn. Không phải là không đánh lại hắn, mà là đều bị hắn giết đến mức ám ảnh. Trong mắt bọn họ, đó không còn là một người nữa, mà là một sát thần. Hai trận đã chôn vùi cả triệu người, ai mà dám nghĩ tới. Đằng sau, Xích Diễm quân đại hạ cũng đã đến. Không gặp chút kháng cự nào, dễ dàng công phá biên quan đại nguyên. Biên quan là một nơi tốt. Biên quan không có binh tướng chấn giữ, lại càng là một nơi tốt. Như biên quan đại nguyên, tuy đã tàn tạ, nhưng bảo vật vẫn còn không ít. Đặc biệt là kho quân khí, từng chiếc nỏ xe xếp ngay ngắn gọn gàng, không cần nói cũng biết, toàn bộ đều được chuyển về nhà mình. Đại chiến vẫn chưa dừng lại. Xích Diễm quân đại hạ thế như trẻ tre, phá vỡ biên quan, còn một đường sông lên. Ngày này, bọn họ theo Triệu Vân, truy sát tàn binh bại tướng đại nguyên hơn 800 dặm. Cho đến khi màn đêm buông xuống, tiếng la hét chém giết mới tiêu tan. Nhìn xuống thiên địa, lại là một chiến trường đỏ rực, cờ xí tàn tạ, binh khí nhuốm máu. Khắp nơi trên chiến trường đều có, tàn chi đoạn tay cũng có thể thấy khắp nơi, quả thật là cảnh tượng xác chết chất chồng. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Tiếng gầm thét của lão tướng Xích Diễm quân vang vọng khắp chiến trường. Cần gì hắn ra lệnh, binh tướng đại hạ cũng rất hiểu chuyện, nhặt nhạnh mà lòng vui như Tết. Nói tóm lại, lại một lần đại thắng, còn huy hoàng hơn lần trước. Điều này, đều nhờ công của Cơ Ngân. Nếu không phải xoay chuyển càn khôn, hậu quả thật khó lường. Nhắc đến Cơ Ngân, trạng thái của hắn không được tốt lắm. Từ khi thiên kiếp bắt đầu đến khi kết thúc, hắn không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, bị sét đánh đến toàn thân đẫm máu. Dù vậy, tên đó cũng không rảnh rỗi, đang ôm lưng đau, khập khiễng mà dọn dẹp chiến trường. Nên nói là, nhặt bảo bối. Ít ai dám đến gần hắn, chỉ vì sát khí của hắn quá mạnh và quá nồng đậm. Nghĩ lại cũng đúng. Hai trận chiến này, số người chết dưới tay hắn, không đếm xuể. Mỗi người đều là một luồng sát khí. Tập hợp lại như vậy, không đáng sợ mới là lạ. Thần nhân nào? Binh tướng đại hạ cảm thán, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nhìn khắp lịch sử đại hạ, loại người hung tàn như vậy, tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Về công lao, e rằng cũng không ai có thể sánh bằng hắn. Nếu bọn họ là hoàng đế đại hạ, cũng không biết nên thưởng hắn cái gì nữa. Phong hầu bái tướng cũng không sánh bằng công lao của hắn. Ruồi dù nhỏ cũng là thịt. Triệu Vân cần cù siêng năng, vẫn còn đang nhặt bảo bối ở đó. Đa số là mảnh vỡ binh khí, chất liệu đều không tầm thường. Thu thập lại, sau này nung chảy, hoặc đúc binh khí, hoặc luyện vào Long Uyên. Luôn có một thứ thích hợp với chúng. Hắn không chỉ nhặt bảo bối, còn đang trị thương. Một trận tai ương, một cơ duyên, trận kiếp nạn của Nguyên Anh này, chính là cơ duyên của hắn. Bị thiên kiếp tôi luyện thân thể, chính là tạo hóa nghịch thiên. Ngươi, lại một lần nữa cứu vớt đại hạ. Nữ soái khẽ cười nói. Đừng quên xin công cho ta đấy. Triệu Vân cười, lại nhặt một thanh đoạn kiếm. Nhớ. Nữ soái lại cười, không rời nửa bước. Ngoài nàng ra, xung quanh còn có không ít lão tướng Xích Diễm, hoặc xách hồ rượu, hoặc khoanh tay, không rời xa hắn 10 trượng. Bề ngoài là xem hắn nhặt bảo bối, thực chất là đang bảo vệ. Tên này rất yếu ớt, không thể để người khác lợi dụng sơ hở, quỷ mới biết trên chiến trường có ẩn chứa sát thủ hay không. Nhắc đến sát thủ. Nữ soái có ý vô ý hỏi một câu, trong đại chiến, ngươi đi đâu vậy? Đi tiểu tiện rồi. Triệu Vân khẽ cười. Lời này, còn nửa câu sau hắn chưa nói, tiện thể, còn nổ một tòa mộ. Nữ soái nghe xong liền liếc xéo một cái, nàng thật không nên hỏi. Các lão gia hỏa nghe xong, đa số đều vuốt râu, thầm nghĩ, có nên hợp sức đánh tên này một trận không, không chịu chút khổ sở. Tên này sẽ không nói chuyện đàng hoàng, một bãi nước tiểu tiện cả đêm sao. Về sẽ sửa mộ cho ngươi. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, nghĩ tới điều này. Phá hoại âm trạch của người khác, sẽ tổn hại lớn âm đức. Chờ sửa xong, lại nổ một lần nữa. Có những người, một khi đã tiến bộ, thì không thể ngăn cản được nữa, còn đang suy nghĩ dùng mộ của Âm Nguyệt Vương để tiếp đãi những người bạn từ xa đến. Cái gọi là bạn, chính là cường giả và sát thủ các nước. Chờ xem, sau đêm nay, còn sẽ có nhiều người hơn ám sát hắn. Đi thôi. Thu dọn xong chiến lợi phẩm, binh tướng đại hạ mới bắt đầu hành trình trở về. Trở về đầy ắp chiến lợi phẩm. Tiếng cười nói vui vẻ tự nhiên không thể thiếu. Từ khi trấn thủ biên quan đến nay, lần đầu tiên đánh một trận lớn như vậy, ngay cả biên quan đại nguyên cũng bị công phá. Đêm nay, là một đêm không tầm thường. Tin tức đại thắng biên quan, lại như mọc cánh, rất nhanh truyền khắp bốn phương. Phàm những người nghe thấy, đều ngạc nhiên. Cách đây không lâu, Triệu đại quân Đại Nguyên bị sét đánh, tổn thất hơn 50 vạn người. Giờ đây, lại đến một lần nữa. Hơn nữa, lại mượn thiên kiếp của Nguyên Anh. 50 vạn đại quân, gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Cái này cũng quá. Dương Huyền Tông cầm tình báo, cảm thán đến nửa giờ đồng hồ. Các trưởng lão có mặt, cũng đầu óc ong ong. Nên thưởng ngươi cái gì đây? Hoàng Phi cầm tình báo, lẩm bẩm không ngừng. Hay là, gả con gái ta cho ngươi đi. Hoàng Phi cũng mở mang tầm nhìn. Thử nghĩ xem, có một chàng rể như vậy chống đỡ Giang Sơn, sau này ai còn dám dòm ngó đại hạ. Không phải người một nhà, không vào một nhà. Giờ phút này, Hoàng đế Long Chiến đang ở biên quan đại hạ, cũng nghĩ như vậy. Chờ vượt qua trận kiếp này, phải tìm cơ ngân nói chuyện tử tế, nói chuyện hôn sự tử tế, con gái ta vẫn rất dịu dàng. 50 vạn, cứ thế bị sét đánh mất sao? Trận kiếp của Nguyên Anh này, đến thật đúng lúc chết tiệt. Sớm biết náo nhiệt như vậy, Lão Phu cũng đã đi chi viện biên quan Đông Nam rồi, còn có thể xem một màn đại hí. 8 hoàng tử, 3 người chết dưới tay cơ ngân, Hoàng đế Đại Nguyên hẳn là buồn bã đến mức nào, Thánh tử Thiên Tông làm rất tốt. Dưới trời, phàm những nơi tập trung đông người đều ồn ào náo nhiệt, Thiên Tông chấn động, triều đình cũng chấn động. Mỗi tòa cổ thành của đại hạ đều vô cùng sôi động, thở dài, tắc lưỡi, kinh ngạc đủ loại thần thái, khi truyền tụng công tích của cơ ngân, còn vô thức thêm vào một tầng màu sắc thần bí. Như vậy, mới xứng với phong cách của tên đó. Nhiều người hơn là tiếc nuối, lẽ ra nên đi biên quan. Cảnh tượng lớn như vậy, trước sau diễn ra 2 lần, bọn họ lại không kịp xem được trận nào. Tốt. Phấn khích nhất vẫn là các biên quan lớn của đại hạ. Nở mày nở mặt, cơ ngân lại nở mày nở mặt rồi. 2 trận chôn vùi triệu đại quân Đại Nguyên, chiến tích chưa từng có trong lịch sử. Đại thắng như vậy, đã thắp lên sĩ khí của đại hạ. Long triều không phải không có người, một cơ ngân đã đủ uy hiếp bát hoang. Đại hạ Long triều một mình đối 8 thì sao, không phục thì cứ tiếp tục đánh đi. Cái gì? Lại bị sét đánh sao? Tin tức chuyển đến 7 đại vương triều, kỳ lạ thay đều nói ra một câu như vậy. Chữ lại này dùng hay thật. Lần trước bị sét đánh, bọn họ còn chưa hoàn hồn đâu. Còn đang hả hê nữa. Mới qua bao lâu, lại đến một lần nữa chết tiệt. Hơn nữa, còn là trợ công của nhị hoàng tử Đại Nguyên. Một trận thiên kiếp, không thể làm tổn thương đại hạ, ngược lại tự đào hố chôn mình. Ngoài sự cảm thán, họ còn kinh ngạc hơn. Yêu nghiệt đã vượt qua thiên kiếp, quả nhiên là nghịch thiên. Chính như cơ ngân, lại có thể mượn thiên kiếp của Nguyên Anh để hại Đại Nguyên. Nếu không có hắn, xích diễm quân đại hạ e rằng đã toàn quân bị diệt. Còn có biên quan của đại hạ, đa phần cũng bị săn bằng. Bọn họ nên may mắn là cơ ngân không đến bên họ gây náo loạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn tổng thể, đây là một tin tốt. Đại Nguyên Vương triều tổn thất binh lính, đó chẳng phải là một tin tốt sao? Hay là, trước tiên xử lý Đại Nguyên, ban đêm, hoàng đế và lão tổ của 7 đại vương triều đều vuốt râu xoa cằm. Đặc biệt là Hắc Long Vương triều, dục vọng mãnh liệt nhất. Trong rất nhiều vương triều này, chỉ có Đại Nguyên và Đại Hạ có quốc lực tương đương với bọn họ. Giờ đây, Đại Nguyên trước sau tổn thất triệu đại quân, coi như là một nửa binh lực của toàn bộ Đại Nguyên Vương triều, hiển nhiên đã thương gần động cốt nguyên khí đại thương. Lúc này nếu công phạt, nhất định có thể chiếm được không ít lợi ích, trước tiên xử lý Đại Nguyên. Có ý nghĩ này, không chỉ Hắc Long Vương triều, các quốc gia khác cũng đang suy nghĩ. Một nước không được, thì liên minh lớn đi. Đại hạ sĩ khí đang mạnh, nhất thời không thể đánh hạ. Chĩa mũi nhọn vào Đại Nguyên, có vẻ là một lựa chọn không tồi. Ý nghĩ này, không phải nhất thời nổi hứng, mà là thật sự có ý định này. Trên thực tế, 7 đại vương triều dưới trướng, đã bắt đầu liên minh. Ngoài ra, còn có một mệnh lệnh chết, tiếp tục ám sát cơ ngân. Tên đó, quá đáng sợ rồi, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống. Nếu không, các đại vương triều đều sẽ không ngủ ngon giấc. Đáng chết. Cơ ngân người đáng chết. Ban đêm Đại Nguyên Vương triều, mới thật sự bao phủ trong u ám. Hoàng đế Đại Nguyên Vương triều nổi trận lôi đình, như một con chó điên, gầm thét điên cuồng. Ánh mắt đỏ ngầu, dữ tợn như một ác quỷ, nghe tin xong, không biết đã nôn ra bao nhiêu búng máu cũ. Nghiệt tử, khi mắng cơ ngân, Hoàng đế Đại Nguyên còn lôi Nguyên Anh vào mắng luôn, ngươi cái đồ nghiệt tử hại cha, bảo ngươi đi viện trợ, chứ không phải bảo ngươi đi đào hố chôn người. 50 vạn đại quân đó, ngươi làm hỏng Đại Nguyên của ta rồi. Đời trước lão tử rốt cuộc đã tạo bao nhiêu nghiệt, mới sinh ra cái thứ hỗn đản như ngươi. Giận thì giận, chuyện chính sự vẫn phải làm. 2 trận tổn thất triệu người, quốc lực Đại Nguyên giảm sút nghiêm trọng, không còn sức tiến về phía Tây, cực lực thu hẹp binh lực, coi như đã rút khỏi đội hình tấn công đại hạ. Một nửa binh lực của toàn bộ Đại Nguyên bị sét đánh tiêu diệt, còn đánh đấm gì nữa, còn mặt mũi nào mà đánh. Không những không thể đánh nữa, mà còn phải giữ vững căn nhà cũ. Phải biết rằng, các vương triều khác còn đang lăm le nhìn chằm chằm kia mà, bất kể phải trả giá nào, cũng phải giết chết cơ ngân. Đây là một mệnh lệnh khác của Hoàng đế Đại Nguyên. Không tấn công Đại Hạ không có nghĩa là hắn không xử lý cơ ngân. Một làn sóng sát thủ mới lại từ các nước lẻn vào Đại Hạ. Ngoài bọn họ ra, còn có bóng dáng của La Sinh Môn, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh. Á xì, đêm nay, Triệu Vân không biết đã hát hơi bao nhiêu cái. Người quá nổi tiếng, cũng không phải chuyện tốt gì, luôn bị người khác để ý, như tám đại vương triều, cũng như kẻ thù của hắn. Hắn lập công lớn như vậy, những người đó đa phần đang tụ tập hỏi thăm hắn, không chừng, còn đang lén lút nguyền rủa hắn, chỉ mong hắn sớm bị tiêu diệt thì hơn. Sáng sớm, nắng ấm áp tràn ngập biên quan. Biên quan đêm nay, khung cảnh đặc biệt. Nhìn trên tường thành, phần lớn binh sĩ Đại Hạ đều đang khoanh chân ngồi. Nhìn ngoài thành, sương máu tràn ngập, nhưng không thấy nửa bóng quân địch, ngược lại có thể lờ mờ nhìn thấy mấy thám tử Đại Nguyên, nấp trong rừng núi, lén lút rình mò, đang quan sát nhất cử nhất động của Đại Hạ. Hai trận thiên lôi, giết chết hàng triệu đại quân. Đại Nguyên giờ đây đã không còn sức dùng binh, chỉ sợ Xích Diễm quân Đại Hạ bất chợt tấn công. Trên thực tế, Xích Diễm quân không có ý định đó. Sau nhiều trận đại chiến, ai nấy đều rất mệt mỏi, ngoại trừ biên quan phía đông nam, các biên quan lớn khác đều còn chiến sự. Vào thời điểm nhạy cảm này, không chọc giận Đại Nguyên là tốt nhất, thật sự chọc cho bọn họ tức giận, lại là một cuộc chiến loạn nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức mới là quan trọng nhất. Nếu thật sự muốn đánh, cũng phải đợi qua kiếp nạn bị các nước vây công. Còn một nguyên nhân nữa, cơ ngân. Nếu lại tự ý châm ngòi chiến tranh, sẽ không thể phái cường giả đi bảo vệ hắn, không cẩn thận một chút, sẽ bị tiêu diệt. Cũng nên đến rồi. Nữ soái đứng trên tường thành, không ngừng lẩm bẩm. Cường giả Thiên Tông phái đến đón cơ ngân, thật sự lạc đường rồi sao? Hơn một tháng rồi vẫn không thấy bóng người. Phía Thiên Tông, cũng ngơ ngác không kém. Hắc Huyền và Bạch Huyền, còn lên đường sớm hơn cả sát thủ các nước. Giờ đây, chiến tranh đã kết thúc mà vẫn chưa đến, giữa đường xảy ra biến cố rồi sao? Cả hai bên đều đoán không sai. Là đã lạc đường. Cũng là đã xảy ra biến cố. Vẫn là sa mạc mênh mông vô tận đó, Hắc Huyền và Bạch Huyền, vừa đi vừa chửi, loay hoay đến được đây thì bọn họ đều chịu đựng được, nhưng đi thế nào cũng không thoát ra được, thì thật là ức chế. Trong doanh trướng, Triệu Vân lặng lẽ khoanh chân ngồi. Trải qua một trận thiên kiếp, toàn thân đầy rẫy vết thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. May mắn thay, nền tảng của hắn đủ hùng hậu, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Cái này, dán thêm một đạo nữa. Đừng lười biếng, mau chóng khắc trận văn. Không được, vẫn phải thêm. Ngoài doanh trướng, có nhiều lời thì thầm to nhỏ. Thì ra là một đám lão già, đều đang đặt cấm chế ở đó. Xét thấy tên cơ ngân này, luôn nghĩ cách chạy ra ngoài, chẳng phải nên có thêm nhiều cấm chế sao? Nữ soái đã nói, nếu lại để hắn chạy thoát, sẽ tống bọn họ vào cung. Đủ 3 ngày, vẫn không thấy động tĩnh trong trướng. Cho đến ngày thứ 4, mới thấy đợt binh sĩ đầu tiên tỉnh lại sau khi trị thương. Vươn vai đứng dậy, leo lên tường thành tiếp tục tu sửa, tiếp tục khắc trận văn. Đại Nguyên đã thu cờ gác trống không sai, nhưng ai có thể đảm bảo, bọn họ sẽ không tấn công nữa. Xây dựng biên quan kiên cố như thành đồng, là sứ mệnh của bọn họ. Cũng chính đêm đó, Triệu Vân mở mắt, những vết nứt máu do thiên kiếp tạo ra đều đã phục hồi, tuy còn chút ám thương nhưng không đáng kể. Người trải qua thiên kiếp quả nhiên không tầm thường, nhìn đôi mắt ấy, không chỉ sâu thẳm, còn khá rợn người, lấp lánh tinh quang, cũng lấp lánh lôi quang. Tỉnh rồi. Nữ soái cũng ở đó, đang xem bản đồ trước bàn. Triệu Vân cười đứng dậy, vươn vai một cái thật mạnh, xương cốt trong cơ thể kêu răng rắc. Nói thật, cùng ở trong một doanh trướng với cơ ngân, đến cả nữ soái cũng cảm thấy khá áp lực. Sát khí. Sát khí của cơ ngân quá mạnh. Tiền bối, tặng tiền bối một món bảo bối. Triệu Vân nói rồi, đưa tới một sấp bạo phù. Đa tạ. Nữ soái mỉm cười, tiện tay nhận lấy, biết tên này là phù sư, đương nhiên không khách khí. Phù này có thể vô hiệu hóa phòng bạo. Triệu Vân bổ sung một câu. Vô hiệu hóa phòng bạo. Nữ soái nghe xong nhướng mày, lại lấy bạo phù ra, tiện tay cầm một tấm, lật đi lật lại xem hồi lâu cũng không nhìn ra được điều gì. Dường như không có gì khác biệt so với bạo phù thông thường, chỉ là hoa văn trên đó hơi khác so với bạo phù thông thường. Bạo phù có thể vô hiệu hóa phòng bạo, nàng chưa từng thấy. Năm đó, Hồng Uyên lão tổ vì nghiên cứu loại phù chú này, từng bế quan 10 năm. Cuối cùng, cũng không nghiên cứu ra được. Không lừa tiền bối. Thấy Triệu Vân cười cười. Nữ soái không nói gì, xách bạo phù đi ra ngoài. Có vô hiệu hóa phòng bạo hay không, thử một lần là biết. Nữ soái. Thấy Sở Lam đi ra, hai lão già canh giữ trước doanh trướng liên tục hành lễ. Nữ soái khẽ gật đầu, cất bước đi. Sở soái ngày càng đẹp, nếu tối nay ôm nàng ngủ, hi hi hi. Đây là những gì hai lão già nghĩ trong lòng, Đừng thấy mặt mày nghiêm túc, đứng trước doanh trướng như hai thần giữ cửa. Thực ra, trong lòng đều đang nghĩ chuyện bậy bạ, đặc biệt là khi nhìn thấy Sở Lam, thì cứ thế mà nghĩ. Ngươi, lại đây. Nữ soái dừng lại, vẫy tay với lão già bên trái. Ánh mắt lão già đó sáng lên, chạy lật đật tới. Lão già bên phải vuốt vuốt cằm, trong lòng thầm nghĩ, kêu hắn đi làm gì lên giường. Ngươi, cũng lại đây. Nữ soái lại dừng lại, gọi luôn lão già bên phải tới. Hay lắm. Tên này còn hăng hái hơn cả người kia, suốt đường chạy lon ton. Ba người trước sau nối nhau, đi tới khu rừng nhỏ cách đó không xa. Oanh! Bùm! Á! Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng nổ lớn. Ngoài ra, còn có hai tiếng kêu thảm thiết đầy bá khí nữa. Tiếng nổ lớn, đương nhiên là bạo phù. Còn tiếng kêu thảm thiết thì, đương nhiên là hai lão già bị nữ soái gọi đi. Nàng không tin tà, không tin bạo phù có thể vô hiệu hóa phòng bạo, chẳng phải phải thử xem sao chứ. Vốn dĩ, không muốn tìm người để thử. Thế mà, hai lão già này lại đang nghĩ chuyện bậy bạ. Thế mà, nàng thỉnh thoảng lại có thể đọc được tâm ngữ. Thế mà, chỉ trong khoảnh khắc đó, nàng đã nghe thấy tâm ngữ của hai người. Như vậy, vậy thì thử uy lực của bạo phù thôi. Khỏi phải nói, bạo phù này quả thực vô hiệu hóa phòng bạo. Hơn nữa, sát thương lực còn vô cùng hung hãn. Hung hãn đến mức nào ư? Hai chuẩn thiên cảnh đều bị nổ bay lên trời. Giờ phút này, hai lão già đó vẫn còn đang mắc kẹt trên cành cây. Không biết vì sao bị nổ, càng không biết tại sao bạo phù lại có thể nổ. Phải biết rằng, bọn họ đều có phù phòng bạo trên người, tình huống gì đây? May mà không tìm ta thử. Trong doanh trướng, Triệu Vân ló nửa cái đầu ra. Hôm nay, hắn lại nhìn nữ soái bằng con mắt khác. Thì ra, nữ soái cũng rất yêu quý tướng lĩnh. Theo lời Nguyệt Thần nói, bị nổ cũng là một kiểu tu luyện. Loại bạo phù này, ngươi có từ đâu? Nữ soái đi nhanh như gió, đôi mắt đẹp gợn sóng lăn tăn. Bạo phù có thể vô hiệu hóa phòng bạo ư? Nếu Xích Diễm quân có loại phù chú này, lực chiến đấu ắt sẽ tăng lên một cấp. Nếu quân đội đại hạ đều có loại phù chú này, sẽ sợ tám đại vương triều sao? Ta vẽ. Triệu Vân cười. Thật sao? Nữ soái có lẽ quá kích động, bước nhanh tới một bước. Nàng không phải chuẩn thiên cảnh bình thường, khí thế quá mạnh, khí chàng cũng quá mạnh, đến nỗi Triệu Vân đứng không vững một chân, bị đụng ngã văng ra ngoài. Thật. Triệu Vân bò dậy, toàn thân chật vật. Nữ soái khẽ ho khan một tiếng, nhưng ánh mắt rực sáng, thật sự đã quá xem thường cơ ngân rồi. Phù chú mà Hồng Uyên lão tổ tốn 10 năm cũng không thể nghiên cứu ra được, tiểu tử này lại tinh thông, thực sự ngoài dự liệu của nàng. Đại hạ cần loại phù này. Ánh mắt nữ soái chân thành, tràn đầy hy vọng. Sau đó, nàng lại bổ sung một câu, sẽ không lấy không đâu. Dễ nói thôi. Triệu Vân lùi một bước, loạng choạng một cái mới đứng vững. Cứ nghỉ ngơi trước đi, nữ soái cười nói. Xoay người ra khỏi doanh trướng, là nàng quá kích động nên mới thất thố như vậy. Chủ yếu là loại phù này có ý nghĩa rất lớn, nếu số lượng đủ, vậy đại hạ thật sự có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Nàng cực kỳ chán ghét chiến tranh, nàng hy vọng thiên hạ thái bình. Thôi vậy. Triệu Vân hít sâu một hơi, lấy ra dụng cụ vẽ phù, trước khi đi, để lại thêm ít phù cho Xích Diễm quân. Hắn nợ Sở gia ân tình lớn, không muốn nữ soái xảy ra chuyện, chính nỗi dây dứt với Sở Vô Xương mới khiến hắn một chuyến đến biên quan. Hết sức giúp đỡ Sở Lam như vậy. Mong nàng trên trời có linh thiêng. Triệu Vân lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời. Dẫu là ban ngày, dẫu có doanh trướng che khuất, dường như vẫn có thể nhìn thấy một vị tinh tú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.